Ship CP Showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Lam và Thời Chí công khai hẹn hò, nhanh chóng bay lên hot search hai người từ lúc lộ ra chuyện yêu đương tới khi tuyên bố chính thức chỉ cách nhau vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, server Weibo hoàn toàn tê liệt, tội nghiệp cho nhân viên IT bị lôi đầu ở lại tăng ca, nhưng chuyện này vẫn không ngăn được sự hóng hớt tám chuyện của Giang Cư Mẫn, Douyin, Daben, Bilibili, còn có forum, Tieba, đủ các nhóm các thể loại, ai nấy đều hăng say thảo luận về chuyện này. Các fan thì càng không cần phải nói, có điều phản ứng không giống nhau. Only Chí, tự nhốt mình tập thể. Việt Quất, nói không nên lời, cũng không dám nói. Fan Lâm, chúc chị yêu và anh rể mãi mãi hạnh phúc. CP con lười, ngỏm, chính là giải tán DI. CP fan thị huyết, tết là tết. CP nhà mình là thật ó, ôi rui quá xá là rui. Thiên nhân, khóc long trời lở đất, nhà sập méo còn gì. Phần lớn Giang Cư Mẫn siêu tò mò về quá trình yêu đương của hai người, server Weibo rốt cuộc đã được phục hồi, vì vậy CP fan thị huyết bắt đầu mời khách khứa thập phương tới nhà chơi. Quay bên đa là cái qua bên đây, mại dô xem thử đi. Quá trình hẹn hò của hai người họ tụi này sớm đã sắp xếp chỉnh lý xong rồi. Một video hết sức bờ rồ giúp bạn hiểu về tình yêu ngọt lịm người này. Vít chuyên dùng để gặm đường này của CP fan thị huyết rất đầy đủ, gần như là ghép tất cả các đoạn Tiết Lam và Thời Chí xuất hiện chung với nhau. Hậu trường hai người tương tác trong sâu giải trí. LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, và LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, các phân đoạn đặc sắc của cả hai V, quần chúng xem xong mới phát hiện, IO. Thì ra giữa đôi bên sớm đã có manh mối để mà tra. Đặc biệt là hiện giờ xem lại nhất cử nhất động của cả hai trong. LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, ánh mắt Thời Chí khi nhìn Tiết Lam phải nói là dịu dàng như nước. Còn Tiết Lam đối với Thời Chí thì tin tưởng 100% không chút đề phòng. Hụ, cặp đôi này đáng để xếp quá đi. Quan sát tổng thể thì phản ứng của Giang Cư Mẫn và các fan đều trong phạm vi có thể khống chế. Nói thế nào nhỉ, đại đa số Giang Cư Mẫn đều là liên minh phe ngoại hình. Nếu chỉ từ bề ngoài để đánh giá thì hai người đều là tuấn nam mỹ nữ, quá ư xứng đôi. Về phần netizen thích, lửa cháy thêm dầu, thì đã bắt đầu thảo luận về diện mạo của cả hai, con cái sinh ra sẽ có gương mặt thế nào. Còn lấy ảnh của hai người dùng rồi phần mềm ghép lại ra chân dung của đứa trẻ hãy còn chưa chào đời của họ. Không thấy bài đăng tuyên bố kia của Thời Chí viết rành ra đấy à? Bà xã tương lai, có thấy không hả, người ta đây là có ý định kết hôn á, con cái chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Không thể không thừa nhận, giá trị nhan sắc của con cái sau này của hai người quả thật đỉnh của chóp. Cộng đồng mạng đồng loạt gào to, tôi xấu quả nhiên đều là do gen mờ. Nghiêm túc mà nói thì bên thương vong nghiêm trọng nhất bởi chuyện tình này không phải Việt Quất, cũng không phải Only Chí mà là CP fan. Thịnh thời thiên hạ, và... CP con lười, siêu thoại CP top 1 và top 3 của bảng bị top 2 đánh tan tác, xin hỏi có ai không tức chứ? CP fan thì huyết Xuân Phong đắc ý còn chưa chịu thôi, vậy mà bắt đầu mời chào thành viên từ hai CP fan này một cách trắng trợn. CP fan thì huyết, mại dô, dù sao ship ai thì chả là ship, tới nhà tụi này đê, bao thật còn bao ngọt. Nói thật thì, fan của CP hai nhà này thật sự bị dao động không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bộ phận CP fan bị lung lay này từng cùng nhà đối thủ kèn cựa nhau gay gắt, họ khá cứng đầu, vì vậy không quan tâm tới lời chào mời của CP fan thị huyết mà tự gia nhập vào một siêu thoại CP khác, có tên gọi là CP thần nhan, mic, vẻ đẹp của thần, tôi định chém thành CP Venus nghe cho. Soang, mà thấy chém gió quá nên thôi. Sau đó... Nhóm CP fan lão thành này có nghiệp vụ quá chi thuần thục điêu luyện, phối hợp với nhau bắt đầu hòa tốc tạo cơm chó, còn có một nhóm tuyên truyền nhỏ bắt đầu chạy đi trèo kéo khách với CP thị huyết. CP fan thị huyết, và mẹ nó mần cái quể gì thế hở, lẽ nào không phải bọn họ cùng xếp một cặp ư, mà vào lúc này, đối thủ của Tiết Lam và Thời Chí đã cho NT ra trận. Thời Chí còn đỡ, debut nhiều năm như vậy gần như không có lý lịch đen gì. Nhưng Tiết Lam thì không ổn. Chuyện xưa tích cũ của chính chủ không cần đào sâu bới kỹ cũng đã chất thành núi. Có điều, May mà trải qua sự việc lần đó của Lý Gia Dương, mớ phốt ấy đã được làm trắng không ít, fan và dân cư mạng phần lớn cũng không bị tác động. Sau khi Việt Quất thấy mấy tin này thì không màng những việc khác nữa, tức tốc lao tới chiến trường report phản hắc. Nhóm Việt Quất vẫn luôn kề vai sát cánh với fan Lâm, nên đương nhiên sẽ không quên réo họ tới giúp. Dù sao, thủy quân chuyên nghiệp do đối thủ gọi tới đã ra trận rồi, họ cũng không dám lơ là, thời điểm thế này chẳng thể nào qua loa. So với On Lý Trí thì phản ứng của phía Việt Quất thật ra vẫn ổn. Hồi đầu có hơi, hãi, mà thôi, sao chính chủ nhà mình công khai hẹn hò, đó đâu phải chuyện nhỏ. Nhưng lúc này càng để lộ ra nhiều chỗ hay khi là fan của một Tiết Lang. Độc lạ, phần lớn mọi người đều lạc quan sáng sủa, gặp chuyện gì thì nhìn đời cũng rất thoáng. Đối với việc thần tượng yêu đương cũng chấp nhận hết sức thản nhiên. Chỉ là vẫn không quên nhắc nhở Tiết Lam hẹn hò nhưng không được phép bỏ bê công việc. Mà phía Trì Trí vẫn xuất hiện tình trạng một bộ phận thoát fan. Mặc dù thời Trí vẫn luôn không theo con đường lưu lượng, nhưng bởi vì ngoại hình xuất sắc nên vẫn thu hút được một nhóm fan bạn gái. Có điều cũng bởi vì thời Trí vẫn luôn rất chi lạnh lùng, ít khi tương tác với fan, càng không gây ra bất cứ ảo tưởng nào cho fan nên lượng fan bạn gái này cũng không mấy đông. Hơn nữa, thời Trí trước giờ giữ mình trong sạch, fan có thoát fan thì căn bản không hề quay lại dẫm. Bóc phốt nói xấu, chủ yếu vẫn là họ có muốn dẫm đi chăng nữa thì cũng không tìm được điểm nào. Nói một cách ngắn gọn, với địa vị hiện tại trong giới giải trí của thời Trí, bất kể là công khai hẹn hò hay là thoát fan gì, đối với anh đều không có ảnh hưởng. Dù gì anh vẫn luôn dựa vào tác phẩm, hơn nữa bản thân anh chính là tư bản, cũng không cần bị tư bản khống chế. Chẳng qua lần này đối thủ của Tiết Lam thả ra một đám NT nhưng thực ra mục tiêu chân chính cũng không phải bôi đen Tiết Lam, dù gì trong lòng họ cũng đoán được, những phốt này đã được tẩy sạch gần như không còn gì. Mục đích thực sự của họ chính là xúi dục On Lý Trí và Thiên Nhân, khiến họ ghim Tiết Lam, từ đó khơi mào mâu thuẫn giữa hai bên. Ít nhất không thể để On Lý Trí và CP fan lại đứng về phía Tiết Lam, vì vậy nhóm NT chuyên nghiệp này cũng bắt đầu không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần điểm mà họ châm ngòi gây xích mích với phía On Lý Trí, họ đơn giản chỉ nói rằng một nữ minh tinh mà từ trên xuống dưới toàn phốt như Tiết Lam không hề xứng với thời Trí, nói thời Trí không có mắt nhìn người, Tiết Lam mưu mô đùa giỡn thời Trí vân vân. Bọn họ còn khiêu khích trong siêu thoại của Thịnh Thời Thiên Hạ, nói Tiết Lam mưu mô cướp đối tượng của em mình. Còn nói thực ra quan hệ của Tiết Lam và Thịnh Lâm không tốt chút nào, sớm đã gây nhau inh ỏi gì đó. Thế nhưng, bọn họ hoàn toàn không ngờ được chính là cho dù là On Lý Trí hay Thiên Nhân thì căn bản đều không bị các thủy quân này dắt mũi. Họ thân chinh bách chiến, sao có thể không nhận ra đây là đối thủ đang cố ý khuấy cho đục nước. On Lý Trí, cút nguệ mày đi, xứng hay không cần chúng mày nói chắc, ca ca nhà tụi tao không hề để ý, gì đây. Nghi ngờ ánh mắt của thời Trí nhà tao. Xéo ra xa cho bà, có chấp nhận Tiết Lam hay không là chuyện riêng của nhà tụi tao, không tới lượt người ngoài nhúng tay vào, bớt làm chuyện rủi bu, hiểu không? Thiên Nhân, mặc dù nhà tụi tao sập, nhưng não không có hỏng, quan hệ của hai chị em Tiết Lam và Thịnh Lâm người ta không tốt, thế ra quan hệ với mày tốt à? Tụi mày xem ba cái phim cầu huyết giết lậm rồi đó, tình tiết chị em dành nhau một người đàn ông cũng mất công tụi mày nghĩ ra ghê. Xin lỗi chứ, tụi tao level up rồi. Đối thủ ra tay cũng nằm trong dự đoán của đoàn đội Tiết Lam và thời Trí. Trước đó cũng sớm đã có sách lược xử lý ổn thỏa, vì vậy thủy quân chuyên nghiệp của họ cũng bắt đầu ra chiến trường khống bình. Dùng thủy quân pro chọi với thủy quân pro, cộng thêm fan căn bản không bị tác động, âm mưu nhân chuyện hẹn hò này để đả kích của đối thủ hoàn toàn thất bại, sóng gió rất nhanh cũng bình lặng. Sau khi Tiết Lam và thời Trí ở trên mạng tuyên bố yêu nhau không lâu thì bạn bè trong giới của cả hai đồng loạt gửi lời chúc phúc, trên mạng toàn là tiếng chúc mừng. Thịnh Lâm biết được tin thì việc đầu tiên chính là gọi điện cho Tiết Lam, sau khi xác nhận cả hai bình an vô sự thì mới hoàn toàn yên tâm, tiếp đó cũng lên Weibo share bài post tuyên bố kia của Tiết Lam. Thịnh Lâm, đối với chị tôi tốt một chút, thời Trí, bớt gây chuyện, Tiết Lam, cậu vừa đăng Weibo. Giang Cư Mận và fan ngay lập tức đã chạy tới. Hình như đây là lần đầu tiên Thịnh Lâm công khai gọi Tiết Lam tiếng chị ó. Cái người cả ngày cứ âm thầm tranh 3 phút vậy mà vào lúc này lại gọi Tiết Lam là chị. Hu hu hu, có chút cảm động. Ai, lại là một ngày hâm mộ tình chị em thần tiên của Tiết Lam và Thịnh Lâm. Nhìn đi, đây là đang cảnh cáo anh rể đấy. Anh em tốt biến thành anh rể. Thời Chí hình như còn nhỏ hơn Thịnh Lâm một tuổi nhỉ. Vậy nếu như Tiết Lam và Thời Chí kết hôn, không phải phải gọi là anh rể rồi hờ. Ha ha ha ha. Lúc này Mị cực kỳ muốn phỏng vấn Thịnh Lâm ghê nơi. Xin hỏi anh có cảm giác như thế nào? Thịnh Lâm, tôi xem cậu là anh em, nhưng cậu lại âm thầm nhắm chức anh rể tôi. A ha ha ha ha, cười chít, một giây trước còn hầm hè uy hiếp Thời Chí. Một giây sau đã bắt đầu châu Tiết Lam, hình ảnh quen thuộc này chính là tình chị em thương nhau lắm, cắn nhau đau á. Thịnh Lâm, chị tôi có thể khịa kháy, người khác đừng hòng. Chẳng qua, cùng với lời chúc phúc công khai này của Thịnh Lâm, nhóm CP fan Thịnh Thời Thiên Hạ, xem như hoàn toàn chấp nhận sự thật, nhà sập thiệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù hù hù, mặc dù nhà của thiên nhân tôi sập rồi, nhưng mà tôi không thoát fan. Tôi xin tuyên bố, sau này tôi là fan Lâm, đồng thời cũng là CP fan của Tiết Lam và Thời Chí. Chị em lầu trên, một, cuối cùng tôi đã có thể dõng dạc tuyên bố, CP tôi ngầm ship là thật. Chính chủ tự mình xuất hiện thừa nhận, còn hứa sẽ kết hôn, nhà mới của tôi lần này chắc chắn lắm ó. Các chị em ơi, Mị thật thà lém, mặc dù Mị là thiên nhân nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm xếp CP Thời Chí và Tiết Lam nên lần này Mị cũng hơm tính là sập nhà hang, miền cưỡng chỉ có thể xem là dọn đến nhà mới. Chứ gì nữa, chỉ cần xây nhà đủ nhanh thì nhà sập cũng không trúng toi. Tôi là thiên nhân, nói thiệt chứ. Thật ra Thời Chí và Thịnh Lâm hai người họ trước giờ vẫn luôn quang minh chính đại, hai nhà cũng chưa từng trói buộc hay cố ý ghép couple gì, càng không có hành vi lừa gạt gây tổn thương CP fan tụi tôi. Vì vậy, mặc dù sập nhà nhưng chuyện quay lại dẫm thì dù sao tôi cũng sẽ không làm. Đồng cảm, quay lại dẫm gì gì đó không có nhé. Nhóm thiên nhân dần dần chấp nhận, nhưng với Only Chí mà nói. Tiếp nhận sự thật chính chủ nhà họ đùng một cái hẹn hò thực ra vẫn có một độ khó nhất định, ít nhất cần có thời gian để từ từ tiêu hóa. Chính vào lúc này, trên mạng bất ngờ lại bị người qua đường lộ ra ảnh Tiết Lam và Thời Chí tới bệnh viện kiểm tra. Quần áo trên người bị rách, rõ ràng là họ sau khi từ hiện trường xảy ra tai nạn rời đi thì tới thẳng bệnh viện, hai người hiển nhiên không chút né tránh, suốt cả quá trình đều tay trong tay. Người qua đường đăng mấy bức ảnh liên tiếp. Còn có một đoạn viết ngắn, quay rất rõ, đoán chừng là người quay cách cả hai rất gần. Trong viết có thể thấy được Tiết Lam đi cùng Thời Chí tới các khoa khác nhau để kiểm tra. Trong lúc vô tình ánh mắt đôi bên chạm nhau, Tiết Lam lộ ra vẻ dựa dẫm, còn đáy mắt và trên mặt Thời Chí luôn chứa nét cười, mơ hồ cho người ta có một loại cảm giác năm tháng bình yên. Sau khi xem đoạn viết này, nhóm Only Chí lại trầm lặng tập thể. Ngoài phim, Thời Chí vẫn luôn mang cho người khác một cảm giác lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian, thậm chí nói là có phần xa cách, nhưng trong đoạn viết này, lúc anh nhìn Tiết Lam, trong mắt chứa ánh sáng. Có thể nhận ra Tiết Lam chính là người Thời Chí nâng niu trong tim, chính là chùm tia sáng trong mắt anh ấy. Qua một lúc lâu, trong siêu thoại Thời Chí có một đại fan lâu năm tiên phong bày tỏ thái độ. Only Chí, yêu Thời Chí, các chị em. Mình vừa xem clip cắt ghép quá trình yêu đương kia của CP fan, không vì lý do gì khác, chỉ là đơn giản muốn xem thử mà thôi. Nhưng sau khi xem xong thì mình đã trầm mặc rất lâu, không thể không thừa nhận, với Thời Chí mà nói thì Tiết Lam chính là người duy nhất kia. Tóm lại Thời Chí sẽ yêu đương hẹn hò, cho dù không phải là Tiết Lam thì cũng sẽ là ai đó khác, vậy vì sao Tiết Lam lại không được cơ chứ? Ít ra cô ấy có thể khiến trong mắt Thời Chí xuất hiện tia sáng. Cũng đừng nói mấy lời như cô ấy không xứng với Thời Chí. Xứng hay không, không phải chuyện chúng ta nói là được. Nếu như đây là lựa chọn của Thời Chí, vậy thì mình bày tỏ sự tôn trọng và tiếp nhận. Đương nhiên, những việc này chỉ đại diện cho quan điểm của một mình, vậy thôi. Sau khi Tiết Lam và Thời Chí công khai yêu nhau thì vị fan này xem như là người đầu tiên bày tỏ thái độ trong siêu thoại. Bởi vì cô ấy có thân phận là một đại fan nên cũng không ai hoài nghi cô ấy đây là đang cố ý dẫn đường fan. Dần dần, rất nhiều fan cũng bắt đầu chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, mình là Only Chí. Thích chính là con người Thời Chí và tác phẩm của anh ấy. Bất kể anh ấy có yêu đương hay không cũng sẽ không thay đổi gì cả. Hù hù hù, Mặc dù tôi tiếp nhận chuyện ca ca yêu đương nhưng tôi tạm thời không chúc phúc được. Xem biểu hiện sau này của Tiết Lam đã. Nếu cô ta dám phụ lòng ca ca, hừ. Không phải lên tiếng giùm Tiết Lam, chỉ dựa trên sự thật mà nói thì thực ra Tiết Lam cũng được lắm. Tướng tá đẹp, tính cách cũng ổn, mặc dù trước đây toàn phốt, nhưng đó cũng là do yêu sai người, vẫn ổn nhỉ. Mọi người mau tới xem Weibo của giải trí Thế Hoa đi, ơ cao chính thức báo bình an với mọi người rồi. Thời Chí đã ở bệnh viện kiểm tra xong, không sao hết, các chị em không cần lo lắng. Lúc Tiết Lam và Thời Chí từ bệnh viện đi ra thì trời đã không còn sớm, họ cũng không vội quay về nên tìm một khách sạn gần đó ở lại một đêm. Mọi người ăn chút cơm tối rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiết Lam và Thời Chí. Tiết Lam nhìn vết xước trên mặt Thời Chí, đau lòng hỏi. Đau không? Thời Chí siết tay Tiết Lam, cười đáp. Yên tâm, không đau. Thời Chí, anh biết không, hôm nay em sợ chết khiếp. Anh nói xem nếu như anh có mệnh hệ gì thì em biết làm sao. Tiết Lam nói rồi sụt sùi. Thấy Tiết Lam khóc, Thời Chí vội ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc, qua hết rồi, em xem không phải anh không sao rồi ư, ngoan, anh còn chưa cưới em mà, sẽ không có việc gì đâu. Tiết Lam nghe câu này thì ngừng phát lên, trong mắt còn chưa ánh nước. Ý của anh là cưới em rồi thì sẽ xảy ra chuyện. Thế thì em vẫn đừng nên gả cho anh thì hơn, như vậy anh sẽ vĩnh viễn bình an. Thời Chí, đâu phải ý này đâu, sau khi cưới em rồi anh sẽ càng không có việc gì, có bà xã như em, sao anh nỡ để mình xảy ra chuyện được chứ? Tiết Lam quẹt quẹt mũi, đừng có nói lung tung, ai là vợ của anh? Thời Chí cười, trừ em ra thì còn có thể là ai, hơn nữa. Không phải em cũng đã gọi anh là chồng rồi sao? Tiết Lam đáp, nói nhảm, em gọi anh chồng lúc nào? Thời Chí nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nửa cười nửa không. Em chắc chắn không có. Mặt Tiết Lam đỏ bừng, bỗng nhớ tới lúc nào đó, tức tới đấm anh. Lúc đó không tính, là anh ép em. Thời Chí cũng không trêu cô nữa, siết nhẹ tay cô, ôm cô vào lòng. Được, em nói không tính thì không tính, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gọi thôi. Tiết Lam ngược lại không hề phản bác câu này. Trải qua chuyện hôm nay, cô mới nhận ra Thời Chí với cô mà nói quan trọng nhường nào. Thậm chí có một khoảnh khắc, cô cảm thấy nếu như Thời Chí có mệnh hệ gì, dường như cô cũng sẽ không sống nổi. Cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt, tựa như xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn, khiến toàn thân cô đều bao bọc trong suy nghĩ ấy, buộc cô ăn sâu nằm lòng. Cũng mãi tới khi tựa vào ngực Thời Chí, nghe được tiếng tim anh đập, Tiết Lam mới một lần nữa cảm thấy vững tâm. Thời Chí cũng vậy, mãi tới thời khắc ôm lấy Tiết Lam mới có thể khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh hoàn toàn thả lòng. Trước đây, nhìn chung anh không muốn chết, nhưng cũng không ham sống cho lắm. Từ nhỏ tới lớn càng không có gì có thể khiến anh lưu luyến. Mượn lời nói của Tần Tề, con người anh ấy à, có thể là trời sinh lạnh nhạt. Nhưng từ sau khi yêu Tiết Lam, Thời Chí biết mình có nỗi lo, có vướng bận. Nhưng mãi tới hôm nay, khi đứng trước ranh giới sinh tử, anh mới chân chính ý thức được vướng bận này sâu nhường nào. Không biết vì sao, vào khoảnh khắc ấy anh bỗng lo sợ, chính là cảm giác sợ hãi khủng khiếp từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Chí trước giờ không phải là người thờ phụng thần Phật tin vào kiếp sau, nhưng cảm giác ấy quá mức mãnh liệt. Dường như trong mơ hồ có một loại ảo giác rằng nếu như bản thân lần này thật sự chôn thân tại đây. Vậy thì e là cũng sẽ không cách nào gặp lại Tiết Lam được nữa. Nỗi đau không gặp lại không chỉ dừng lại đời này kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp. Vì vậy vào giây phút ấy, anh dựa vào ý chí mạnh mẽ lao qua các mảnh đá vụn đang không ngừng rơi xuống để có thể đứng bên dưới khối đá đã giúp họ che chắn, thế nên mới trong hiểm cảnh giữ được một mạng. Tiết Lam tựa vào ngực Thời Chí, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thời Chí cúi đầu nhìn người trong lòng. Đáy mắt ngập tràn dịu dàng, qua một lúc lâu, thì thầm. Còn có thể gặp được em, thật tốt, cách chương.